Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 634, ngoại truyện 27, góc truyện audio.com. Tên to con nghe được lời cảnh cáo của người kia cũng yên phận. Nhưng khi nhìn Ngũ Y Y ánh mắt vẫn còn ý xấu, hận không thể đem cô nhóc con này ăn, xương vụn cũng không còn. Ngũ Y Y bây giờ mặc dù cái mạng nhỏ còn ở trong tay người ta, nhưng tuyệt đối không sợ. Căn cứ vào lời người kia nói, nàng cho rằng cái người gọi là tiên sinh kia, nhất định có chút lai lịch. Liên tưởng một chút đến tác phong Hoắc Phi Đoạt, anh mặc dù lòng dạ độc ác thế nhưng loại chuyện này anh chắc không làm, nếu là nói muốn gặp mình, chỉ sợ cũng không biết là chuyện xấu gì. Ngũ Y Y đầu óc quá đơn giản, cô nghĩ mọi người quá đơn giản. Đến chỗ giữa sườn núi, Ngũ Y Y đột nhiên bị bịt một cái khăn, đen như mực, cái gì cô cũng không nhìn thấy. Các người làm gì vậy, tại sao muốn che kín đầu của tôi? Ngũ Y Y kêu to, còn thuận thế hung hăng cắn một cái vào người chùm mình. Ngũ tiểu thư, tôi khuyên cô tốt nhất là an tĩnh một chút, đối với cô như vậy là tốt cho cô. Hừ, ông bây giờ là đe dọa tôi sao? Ngũ Y Y mặc dù bị chùm kín, nhưng cô biết người kia đang uy hiếp mình. Ha ha, quả nhiên là danh bất hư truyền, phụ nữ bên cạnh Hoắc Phi Đoạt đúng là không tầm thường. Chỉ là một cô nhóc, giọng điệu cũng không nhỏ. Người kia cũng hận nghiến răng, nếu không phải là tiên sinh trước đã có lệnh, hắn đã sớm đối với con nhóc này không cần khách khí. Nhớ tới năm đó Hoắc Phi Đoạt đối đãi mình như thế nào, hắn không tự giác nắm chặt quả đấm. Cũng may tiên sinh hiện tại đi ra, có thể dọn dẹp tốt con nhóc không biết trời cao đất rộng này. Dĩ nhiên, con nhóc này là nhân vật quan trọng. Nghĩ đi nghĩ lại, xe liền đi đến đỉnh núi, một sơn trang, chính cống sơn trang. Xuống xe, thân thể nhỏ Ngũ Y Y bị hai tên to lớn dẫn đi chính là xuống xe, bởi vì trên đầu còn trùm khăn, cô căn bản cũng không biết bây giờ tới nơi nào. Đây là đâu vậy, lấy cái kia trên đầu tôi xuống. Móng tay Ngũ Y Y cào lên da thịt hai người kia, nhưng hai người kia không động đậy, như cũ vẫn dẫn cô đi về phía trước. Đây là nơi nào, Ngũ Y Y được thả ra, lấy ra khăn trùm đầu trên đầu cô. Một người đàn ông, đưa lưng về phía cô. Lão đại, căn cứ toàn cầu định vị, đã tìm được tung tích của Ngũ tiểu thư. A Trung đứng trước bàn báo cáo với Hoắc Phi Đoạt, là nơi nào? Hoắc Phi Đoạt một lòng chỉ nghĩ tới Âu Dương Chấn Đình, ngàn vạn lần không được tổn thương cô, chỉ cần nàng an toàn là tốt rồi. Trang viên Quan Vân, bốn chữ này vừa nói ra khỏi miệng, lòng Hoắc Phi Đoạt chính là rơi lột bột một cái. Trang viên Quan Vân sao? Âu Dương Chấn Đình lão già kia quả nhiên là con hồ ly, lại lựa chọn chỗ đó. Trang viên Quan Vân cùng biệt thự Vọng Hải là hai nơi quan trọng nhất tập đoàn đế quốc. Tại sao nói như vậy, đó là bởi vì biệt thự Vọng Hải là chỗ ở đại boss Hoắc Phi Đoạt, mà trang viên Quan Vân là nơi anh luyện võ. Đều là nơi dễ thủ khó tấn công, Hoắc Phi Đoạt lại không nghĩ tới Âu Dương Chấn Đình lại dễ dàng lấy trang viên Quan Vân như thế. Chẳng lẽ trang viên kia có người làm nội ứng của ông ta? Hừ, Hoắc Phi Đoạt hừ lạnh một tiếng, trải qua đã nhiều năm như vậy, vẫn có người nguyện ý theo ông ta sao? Lập tức chuẩn bị, xem ra chúng ta sắp có cuộc chiến lớn rồi. Giọng Hoắc Phi Đoạt trầm thấp nhưng nghe vào lại làm người ta khiếp sợ. Cách chương.